Đừng khóc, biệt khóc. Chương 93, Gia Pháp. Góc truyện audio.com. Đường Nhiễm ngồi ở trên giường bệnh, trên mặt nước mắt còn chưa tan, liền ngơ ngác mà nhìn Lạc Trạm từ cửa phòng bệnh từng bước một đi đến trước mặt cô. Lạc Trạm dừng lại ở cạnh giường bệnh, anh giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má Đường Nhiễm, sau đó tay chống giường bệnh cúi người xuống, thấp giọng nói, thực xin lỗi, Nhiễm Nhiễm, tôi lại tới chậm, thanh âm máy móc gần trong gang tấc, lộ ra khàn khàn từ tính, đối Đường Nhiễm mà nói khó có thể tin, thanh âm cùng hình ảnh rốt cuộc ở khoảng cách gần nhất không thể phủ nhận mà kết hợp với nhau. Đồng tử cô hơi rụt, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Lạc, Lạc Lạc, trợ thủ giọng nói AI, người máy phỏng sinh, còn có Lạc Trạm, em muốn gọi Lạc Lạc là cái nào? Lạc Trạm rũ mắt, cười bất đắc dĩ, nhưng mặc kệ cái nào, tất cả đều là anh. Sao lại? Đường Nhiễm mờ mịt quét tầm mắt lên người Lạc Trạm, tựa hồ không cách nào lý giải được người máy phỏng sinh của mình như thế nào lại đột nhiên biến thành người quen thuộc nhất. Lạc Trạm không nói gì cũng không cử động, chỉ quan sát Đường Nhiễm. Hồi lâu sau, cô gái trên giường bệnh xê dịch thân, lẩm bẩm thấp giọng nói, anh có phải hay không sợ em khổ sở, mới cố ý giả dạng làm người máy lừa gạt em. Lạc Trạm ngẩn ra, hoàn hồn, anh có chút giờ khóc giờ cười. Anh đúng thật có lừa em, nhưng không phải hiện tại, mà là trước kia, từ ban đầu. Người máy Lạc Lạc bên cạnh em, chính là anh. Đường Nhiễm ngốc ở trên giường bệnh, vẫn là không tin sao. Lạc Trạm không nhịn được bật cười. Anh nắm lấy tay Đường Nhiễm, nâng lên, chúng ta đây nhớ lại một chút. Đường Nhiễm suy nghĩ loạn đến lợi hại, chưa kịp phản kháng liền bị Lạc Trạm nắm ngón tay nâng lên giữa hai người. Lạc Trạm thấp giọng nói, nhắm mắt lại. Đường Nhiễm khó hiểu hỏi, muốn làm cái gì? Nghe lời, Nhiễm Nhiễm. Đường Nhiễm do dự, vẫn là chậm rãi khép lại hai mắt. Ở trong bóng tối cô quen thuộc nhất, Đường Nhiễm cảm giác được từng tia lôi kéo, Lạc Trạm cầm tay cô chậm rãi nâng lên. Sau đó đầu ngón tay cô chạm vào độ ấm quen thuộc, như là bị phỏng, đầu ngón tay Đường Nhiễm bỗng dưng rụt trở về. Lạc Trạm ánh mắt tối sầm xuống, chỉ là nhìn bộ dáng cô nhắm mắt lại giống như bị dọa. Anh lại nhịn không được hơi rũ mắt, ách thanh cười rộ lên. Vào lần đầu tiên gặp mặt, em so với hiện tại lớn mật hơn nhiều. Chủ nhân, Đường Nhiễm tâm tư một hoàng, trong đầu tự động bắt đầu hồi ức lại ngày này một năm trước. Sau khi trải qua cực đại khổ sở cùng kinh hỉ, lời nói cùng hành động làm ra với. Quà sinh nhật, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Lông mi thật dài a, sờ lên thật mềm mại. Hình như còn có chút nhếch lên, mũi cũng rất cao. Môi hơi mỏng, nơi này cũng có thể khống chế độ ấm sao, đúng vậy. Chủ nhân, đây là cái gì? Tại một khắc này, Đường Nhiễm đột nhiên nhớ lại vô cùng rõ ràng lúc ấy người máy cứng đờ. Còn có thanh âm máy móc đột nhiên trở nên có điểm trầm thấp phát nghẹn. Đường Nhiễm chấn động, bỗng dưng mở bừng mắt. Anh nói chính là, ngón tay Đường Nhiễm bị cầm thật chặt, định lùi về nhưng lại bị kéo gần, đầu ngón tay dán ở cổ người nọ. Dưới lòng bàn phồng lên độ cung rõ ràng. Lạc Trạm đang nhìn cô, nhàn nhạt mà cười. Đây là hầu kết, chủ nhân, Đường Nhiễm. Bàn tay an tĩnh ngoan ngoãn đang được Lạc Trạm nắm chặt, vèo một cái rụt trở về. Cô như một chú mèo nhỏ bị chấn kinh, mở to hai mắt vô tội lại lo sợ không yên mà nhìn Lạc Trạm. Biểu tình tràn ngập sự lên án không tiếng động. Lạc Trạm bật cười, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Như thể anh đã làm cái gì với em vậy? Nhiễm Nhiễm, em hẳn là đã nghĩ tới, rõ ràng là em động thủ với anh trước. Đường Nhiễm bản năng cãi lại. Nhưng em khi đó cho rằng anh là người máy. Lạc Trạm gật đầu, anh khi đó đúng thật. Đường Nhiễm nghẹn lại, qua đi vài giây, cô rốt cuộc nhăn mi chậm gì gì mà mở miệng. Cho nên, Anh thật sự chính là người máy Lạc Lạc. Nụ cười Lạc chạm nhạt đi. Nghiêm túc gật đầu. Ừ, em hẳn là cảm nhận được. Cũng có thể cảm nhận càng nhiều, người máy ở bên cạnh em vẫn luôn là anh. Anh vì cái gì muốn làm như vậy? Lạc chạm bất đắc dĩ. Chuyện Đàm Vân Xưởng nói có hơn phân nửa là thật. Người mới ở phòng thí nghiệm nghịch hỏng lễ vật ra ra chuẩn bị cho em. Nhưng thời gian không phải lúc anh đi nước T 2 tháng này. Mà là trước sinh nhật em. Anh có thể nói rõ ràng cho em. Lạc chạm thẳng thắn thành khẩn nói. Khi đó em vừa đến đường ra. Ở một mình. Rất chờ mong cái lễ vật kia. Anh làm sao nhẫn tâm làm em thất vọng. Cô bẹp bẹp miệng. Cho nên từ lúc bắt đầu anh đã gạt em. Lạc chạm trầm mặc. Vừa mới bắt đầu anh nói cho em anh là Lạc Tu. Sau lại giả dạng làm người máy của em. Thậm chí còn. Đường Nhiễm bỗng dưng dừng lại. Lạc chạm tim đập lỡ một nhịp. Anh cảnh giác dương mắt. Thậm chí cái gì? Không có gì. Giây lát sau, cô nhăn lại cái mũi. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Em chỉ là suy nghĩ. Anh rốt cuộc lừa em bao nhiêu chuyện. Lạc chạm hiếm khi chột dạ mà rời đi ánh mắt. Trong phòng an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu. Cô gái trên giường bệnh rốt cuộc giật giật. Tầm mắt Lạc chạm trước tiên đuổi tới trên người cô. Chờ đợi. Phán quyết. Cô thành thật nói. Người máy của em không có xảy ra chuyện. Em rất vui. Nhưng anh căn bản có vô số cơ hội nói cho em chân tướng. Nhưng vẫn đều gạt em. Em không vui. Cho nên hiện tại trong lòng em rất loạn. Vẫn là muốn. Lạc chạm một bên nghe một bên nhăn lại mi. Muốn yên tĩnh một thời gian. Đường Nhiễm ngoài ý muốn ngước mắt. Sao anh biết? Lạc chạm. Trước đó, anh đã đem tất cả hậu quả có thể xảy ra đều nghĩ tới một lần. Đường Nhiễm chớp chớp mắt. Đáp án của em, đối với Lạc Lạc mà nói là kết quả tốt hay là kết quả xấu? Lạc chạm. Xấu nhất. Đường Nhiễm hiển nhiên ngoài ý muốn. Cô nhăn lại chóp mũi. Bất mãn mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Em ở trong lòng Lạc Lạc có phải rất dễ lừa hơn nữa còn rất dễ dỗ? Không phải. Lạc chạm than thanh. Giờ xoa xoa đỉnh đầu cô. Là tất cả những đáp án mà không thể nhìn thấy em. Với anh mà nói đều là xấu nhất. Bất quá. Đây là. Báo ứng. Anh nên được. Cô bé của chúng ta nên học cách tàn nhẫn một chút. Đối với bất luận kẻ nào đều như vậy. Không cần dễ dàng tha thứ. Lạc chạm nói xong. Lưu luyến không tha mà thu tay. Ngồi dậy. Anh đi đây. Em nghỉ ngơi. Đường Nhiễm gật gật đầu. Lạc chạm xoay người. Đi ra ngoài phòng bệnh. Đến trước cửa thì anh dừng lại. Quay đầu lại hỏi. Thật sự không cần anh ở đây cùng em ăn sinh nhật sao? Lạc chạm ngừng lại. Cười xấu xa. Chủ nhân. Cô bé trên giường bệnh không phụ sở vọng. Khuôn mặt trắng nõn thực mau liền hồng lên. Cô nắm chặt chăn, nỗ lực nghiêm mặt. Em muốn nghe kiến nghị của Lạc Lạc. Đối với bất luận kẻ nào đều nhẫn tâm một chút. Cho nên, không, không cần. Lạc chạm tặc lưỡi, vừa bực mình vừa buồn cười. Anh dạy cho em liền dùng hết ở trên người anh. Cô nhấp môi không nói lời nào. Mắt nhìn thẳng. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại lãnh khốc. Được thôi. Lạc chạm bước ra cửa phòng. Cuối cùng liếc mắt nhìn cô một cái. Ánh mắt mềm mại. Ngủ ngon. Cô bé của anh. Cửa phòng bệnh khép lại. Một lần nữa khôi phục bóng tối trong phòng. An tĩnh một hồi. Cô gái trên giường bệnh chậm rãi nằm xuống. Đối mặt với trần nhà tối tắm ngây người hồi lâu. Góc chăn bị cô nắm chặt. Kéo lên một chút. Che đi hai má trắng hồng. Lại sau một hồi, phía dưới chăn truyền ra một tiếng cười nỉ non. Ngủ ngon, Lạc Lạc. Lạc chạm đứng ở ngoài phòng bệnh Đường Nhiễm. Dựa vào góc tường, không tiếng động mà rũ mắt chờ. Thẳng đến khi trong khe cửa, tiếng hít thở cực nhẹ trong căn phòng dần dần đều đặn. Lạc chạm mới chậm rãi đứng thẳng. Anh đem một khe cửa cuối cùng khép lại. Cắm túi quần xoay người hướng cửa thang lầu đi. Khi qua quầy y tá. Đối diện Lạc Trạm đi ra một nữ y tá trẻ. Lạc Trạm trước đó vẫn chưa gặp qua, cũng không thèm để ý, cụp mắt chuẩn bị đi qua. Nhưng mà đối phương khi đi sát vai Lạc Trạm liền liếc một cái. Đột nhiên dừng lại, lại quay đầu nhìn về phía Lạc Trạm. À, là anh. Lạc Trạm bước chân dừng lại, mi mắt nhàn nhạt vén lên. Chúng ta quen biết. Y tá sửng sốt, ngay sau đó cười xin lỗi. Tôi có phải hơi đột nhiên dọa đến anh? Xin lỗi. Bất quá anh hẳn là bạn trai của cô bé phòng V1 đi. Lạc Trạm ngoái đầu nhìn lại. Anh mới vừa rồi đi ra khỏi phòng kia. Chính là khu điều dưỡng VIP 1 trực thuộc bệnh viện mắt tư nhân của Gia Tuấn Khê. Lạc Trạm hòa hoãn chút. Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ nghiêng người nói. Tôi không nhớ rõ ở phòng V1 gặp qua cô. Chúng ta xác thật chưa gặp qua. Nhưng tôi đã thấy anh. Y tá cười rộ lên. Chính xác ra là tôi gặp qua ảnh chụp anh. Rất nhiều tấm. Lạc Trạm ngẩn ra. Nhíu mày, ảnh chụp, ở chỗ nào? Y tá duỗi tay, cười nói, ở phòng bệnh của cô bé kia a, 2 tháng trước. Cô bé này mỗi ngày đều tới trạm y tá chúng tôi lấy một ít báo chí khoa học kỹ thuật mà người khác chưa bao giờ xem. Lại còn đem tất cả tin tức về cái gì gọi là cúc tùng khách đều cắt xuống. Có một ngày tôi đi đổi thuốc cho em ấy thì thấy. Cô bé có cho tôi xem, em ấy vì tìm tất cả báo chí tin tức về cuộc thi của anh. Chỉ sợ phí không ít công phu nha. Lạc Trạm ngây người hồi lâu mới phản ứng lại. Tất cả, đúng vậy. Y tá không hề phòng vệ mà cười nói. Tôi thấy bên trong ảnh chụp bên trong sớm nhất hẳn là đã 6-7 năm đi. Anh ở bên trong thoạt nhìn cũng là 14-15 tuổi. Nếu không phải cô bé góp nhặt ảnh chụp từng năm của anh, tôi khẳng định không dám xác định là anh. Cô vừa mới nói, đó là chuyện khi nào? 2-3 tháng trước, sau khi cắt chỉ không lâu, tôi còn dặn dò em ấy không thể nhìn chằm chằm vào mấy thứ này đâu. Lạc Trạm tại chỗ cương cứng 2 giây, chậm rãi quay đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phòng bệnh phía sau. Nếu đã sớm góp nhặt ảnh chụp từng năm anh tham gia thi đấu, vậy có thể giải thích, Đường Nhiễm hơn 1 tháng trước ở sân bay quốc tế Ca Thị nhìn thấy anh vì sao lại không có một tí ngoài ý muốn nào? Là cô đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, không biết đã luyện tập qua bao nhiêu lần bọn họ gặp mặt, mới đi đến sân bay, thậm chí bao gồm khi bọn họ nhắc tới cậu bé khi còn nhỏ. Câu trả lời của cô. Kỳ thật, em đã quên cậu ấy trông như thế nào. Rốt cuộc đã qua lâu lắm rồi. Sự thật là, cô trước nay đều không có quên. Cô chỉ là vì anh. Vì anh cảm thấy tội lỗi cùng tự trách. Ở trước mặt mọi người làm bộ quên mất. Đầu sỏ gây tội. Làm cô mù suốt 10 mấy năm. Lạc Trạm rũ mắt, chậm rãi nắm chặt quyền. Rõ ràng nói muốn học cách tàn nhẫn. Mà chuyện lớn như vậy đơn giản liền tha thứ. Lạc Trạm ách thanh nói xong. Buông ra ngón tay cứng đờ. Anh tự diễu mà khẽ cong khóe miệng. Tay cắm túi quần. Thân ảnh thon dài dọc theo thang lầu chậm rãi đi xuống dưới. Nhưng làm sao bây giờ cứ như vậy tha thứ cho cái kẻ nhát gan chỉ biết trốn tránh kia. Anh làm không được. Sinh nhật cũ của Đường Nhiễm qua 1 tuần. Cô không còn thu được tin tức của Lạc Trạm bên kia. Thẳng đến khi điện thoại của Đàm Vân Xưởng đột nhiên ở một chiều chủ nhật không báo trước mà gọi tới. Đường Nhiễm mới vừa nhận điện thoại. Giọng Đàm Vân Xưởng đối diện liền hừng hực mà chui vào lỗ tai cô. Đường Nhiễm muội muội, 2 ngày gần đây em có cùng Lạc Trạm liên hệ không? Đường Nhiễm sửng sốt, bản năng lắc lắc đầu. Sau đó mới nghĩ đến Đàm Vân Xưởng không thấy mình. Cô mở miệng nói. Không có. Từ sinh nhật em 1 tuần trước. Bọn em liền không có liên hệ qua. Xảy ra chuyện gì sao? Đàm Vân Xưởng cắn chặt răng. Không có việc gì. Anh lại. Cửa hàng trưởng. Đường Nhiễm nắm chặt di động. Thanh tuyến không tự giác mà căng thẳng lên. Bất luận chuyện gì của Lạc Lạc, em hy vọng anh sẽ không giấu em. Đàm Vân Xưởng một nghẹn. Qua một hồi lâu, Đường Nhiễm lại lần nữa thúc giục. Đàm Vân Xưởng chỉ đành mở miệng. Anh cũng không biết có nên nói không. Vạn nhất để Lạc Trạm biết, phỏng chừng sẽ đuổi anh ra đường mất. Đường Nhiễm khẩn trương đến ngừng thở. Rốt cuộc làm sao vậy? Đàm Vân Xưởng, từ thứ năm cho tới hôm nay, Lạc Trạm đã có suốt 3 ngày không lộ mặt ở phòng thí nghiệm, di động gọi không nghe. Anh gọi cho Lạc Gia, bọn họ không chịu lộ ra. Anh tới Lạc Gia tìm người, bọn họ cũng không cho anh vào. Đường Nhiễm chỉ cảm thấy đầu óc ong lên, nháy mắt khả năng tư duy đều đứt đoạn. Qua vài giây, cô mới sắc mặt trắng bệch hỏi. Lạc, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh cũng đoán như vậy. Bọn anh có người kêu Tề Cận. Tin tức của hắn phi thường linh thông. Rất nhiều chuyện bọn anh cũng là tìm hắn hỏi thăm. Cho nên liên hệ Lạc Trạm không được, anh liền đi hỏi hắn. Đàm Vân Xưởng nói xong, tựa hồ có chút chần chờ mà dừng lại. Châm trước 1-2 giây hắn mới khó xử mà mở miệng. Dựa theo cách Tề Cận nói, tiệc mừng thọ của Lạc lão gia từ năm nay không biết vì sao hoãn lại tới thứ tư này. Đường Thế Tân đại biểu Đường ra tới cửa bái phỏng. Lạc Trạm ngang nhiên chống đối Lạc lão gia từ trước mặt rất nhiều khách danh môn vọng tộc. Trực tiếp xé rách mặt với Đường gia, lại tuyệt đường sống mà hủy bỏ hôn ước hai nhà. Đàm Vân Xưởng trầm mặc, cách chương.